Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, Trần về Trần, Thổ về Thổ. Giang Nam Nhứ đầu tiên là sửng sốt, tiện đà minh bạch, những cái đó tu sĩ sở kiêng kỵ hơn phân nửa là chính mình kim quang. Nhưng kia kim quang vốn là hóa sát mới có, xưa nay là lúc, lại là không có một tia phản ứng. Giang Nam Nhứ nội tâm chính mình an ủi, lại là đột nhiên nội tâm một đột, dường như nhớ tới cái gì giống nhau. Kia Ngư công tử, Cơ Hoa Ngữ, còn không phải là cùng chính mình giống nhau. Xưa nay căn bản nhìn không ra kỳ quặc, đợi cho kia thác nước phía trước, mới hiển lộ ra tới, chính là, ta vốn là nhân tộc tu sĩ a. Nội tâm bên trong, Giang Nam Nhứ lại là hãy còn tự hành dẫy dụa. Trên thực tế, nàng chính mình chung quy có tính không là nhân tộc tu sĩ. Đến bây giờ Giang Nam Nhứ cư nhiên cũng có chút mê mang, Giang Nam Nhứ không thèm nghĩ này đó. Chậm rãi đi tới kia lão giả bên cạnh, nói, ta không đi lên. Giang Nam Nhứ ý tứ rất là minh xác, tất nhiên là thuyết minh này nhảy long môn hành vi thất bại, kỳ thật. Ở kia phía dưới tu sĩ xem ra, Giang Nam Nhứ sở bại hãy còn vinh. Nàng tiêu chuẩn, đã là cùng kia Ngư công tử tương đồng, thậm chí so Thủy Băng tiên tử muốn cao thượng một bậc. Đến nỗi cùng kia Cơ Hoa Ngữ tưởng so, rồi lại không biết như thế nào tương đối. Nếu là Cơ Hoa Ngữ biết khó mà lui, tựa hồ cũng có thể như Giang Nam Nhứ giống nhau. Đáng tiếc chính là, kia Cơ Hoa Ngữ tính tình thẳng ninh, cư nhiên không tiếc thân chết theo bản năng. Kia lão giả gật gật đầu, xem như cam chịu Giang Nam Nhứ cách nói. Hắn hướng Giang Nam Nhứ chậm rãi ý bảo, tiện đà đối mặt trên quảng trường chúng tu sĩ, nói, chư vị còn có người nguyện ý thử một lần sao? Thanh âm kia bình tĩnh như vậy, lại là ẩn ẩn có một tia uy nghiêm, những cái đó tu sĩ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trừ bỏ phía trước đã từng nếm thử quá, cư nhiên không có còn lại người dám lại đi nếm thử. Kia lão giả thấy mọi người như thế, chậm rãi gật gật đầu, lại thấy này trường tụ vung, một cổ cơn lốc đột nhiên phất khởi, đãi kia cơn lốc tiêu tán. Mọi người lại lần nữa mở to mắt, lại sớm đã không thấy thác nước. Nếu không phải một bên có Cơ Hoa Ngữ xác chết nhắc nhở, mọi người còn bừng tỉnh là ở trong mộng giống nhau. Kia quanh thân cảnh sắc cũng đã là bất đồng, hồn nhiên là ở một chỗ thâm cốc bên trong, lại nơi nào còn có một tia thác nước bóng dáng. Năm nay đại bỉ đã kết thúc, chư vị vẫn là tan đi đi. Kia lão giả chậm rãi nói, nơi này hết thảy vẫn là bụi về bụi, đất về đất. Nói xong, lại thấy kia lão giả tay áo một quyền, kia Cơ Hoa Ngữ xác chết cư nhiên bị một tầng mỏng thổ bao trùm. Nhưng thấy kia thổ tầng chậm rãi ngưng thật, rốt cuộc hội tụ thành một cái phần mộ bộ dáng. Giang Nam Nhứ thấy kia lão giả như thế, cảm kích hướng kia lão giả gật gật đầu, liền dục rời đi. Ai ngờ, kia Giang Nam Nhứ còn chưa xoay người, lại nghe một bên có người cao giọng kêu to lên, người này không thể rời đi. Nàng quanh thân kim hoàng, tự nhiên không thể rời đi. Nguyên lai, người nọ lại là bắt được Giang Nam Nhứ, đặc điểm không thuận theo không buông tha, như quân lời nói. Chúng ta Ngư công tử có phải hay không cũng muốn? Kia lão giả nhìn người nọ liếc mắt một cái, mày nhăn lại, lạnh lùng nói, người nọ tựa hồ cực kỳ sợ hãi lão giả. Biểu tình tuy là căm giận, lại cũng không dám nói nữa ngữ. Kia lão giả thấy thế, ánh mắt chuyển vì nhu hòa, còn chưa quay đầu, liền nghe đám người kia bên trong có người lạnh lùng nói. Cơ công tử cũng là phú quý chi thân, còn bị giam giữ vô số tuế nguyệt, chẳng lẽ Ngư công tử liền muốn miễn lại khiển trách không thành? Ngư công tử việc, bổn tiên chủ đều có quyết đoán. Kia lão giả còn chưa trả lời, lại nghe một tiếng khẽ kêu truyền đến, mọi người vội vàng nhìn lại, lại thấy là kia người áo tím huyền giữa không trung, lạnh lùng nói, người nọ chậm rãi đem áo choàng mũ choàng gỡ xuống, lộ ra một trương thịnh thế dung nhan. Hết chương.